Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1443, vui mừng không sợ. Bọn hắn con người tuy nhiên trống rỗng, nhưng là Thanh Lâm lại cảm thấy một cổ vẻ sợ hãi khí tức. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình phảng phất bị hai cái tuyệt thế đại hung theo dõi. Lại để cho hắn toàn thân đều có một loại cực kỳ không được tự nhiên cảm giác. Giống như là có hai thanh thiên đao đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho nhục thể của hắn đều tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Hai đại hình người sinh vật, khí cơ vô cùng cường đại, trước tiên đã tập trung vào Thanh Lâm, lại để cho linh hồn của hắn đều đang kịch liệt chấn động. Linh hồn chi hỏa, tựa hồ là tại đối mặt một hồi khó có thể tưởng tượng làn gió bão. Tùy thời đều bị đập chết, Thanh Lâm một hồi sắc mặt tái nhợt, cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn cảm giác phảng phất là đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Theo linh hồn đến thân thể, đều bao phủ một loại khó tả chi uy áp xuống. Nhân loại, ta chi thánh thành tại trên người của ngươi. Cái này một cái chớp mắt, hắn chung một cái nhân hình sinh vật truyền ra cực kỳ mãnh liệt cảm xúc chấn động. Bị Thanh Lâm cho nhạy cảm bắt đã đến, cái này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm thầm giật mình. Khởi nguyên thành cổ đều bị phong ấn, hai người hình sinh vật, nhưng vẫn là cảm giác đã đến sự hiện hữu của nó. Thanh Lâm cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, hắn tại ước định hai người hình sinh vật thực lực, cùng lúc trước gặp được chính là cái kia, tiến hành đối lập, cái gì, đệ tam bị ngươi đã diệt. Lại vào lúc này, một người khác hình sinh vật, đột nhiên gầm lên giận dữ, cảm xúc chấn động cực kỳ mãnh liệt, một cổ nghiêm nghị sát cơ, cũng như thủy triều, mãnh liệt mà đến. Thanh Lâm ước định thực lực đối phương thời điểm, trong lúc vô tình lưu chuyển ra đi một tí cảm xúc chấn động, bị người này bắt đến, lập tức thấy rõ hết thảy, đúng là Thanh Lâm, chém giết người thứ ba hình sinh vật, cái này để ở chàng hai người hình sinh vật, đều là lập tức giận tím mặt, nhân loại, người đáng chết, người đầu tiên hình sinh vật gào thét, vậy mà nói ra không lưu loát ngôn ngữ nhân loại. Hắn âm to lớn, như trời nắng chi sấm rền, chấn đắc cái này một mảnh đại địa, đều tại ù ù rung động. Khởi nguyên thành cổ trung đi ra hình người sinh vật, không biết hắn chủng tộc, không biết hắn lai lịch, nhưng lại vô cùng cường đại, làm cho lòng người kinh, đã bị phát hiện rồi. Thanh Lâm cũng không có một tia sợ hãi, hắn sắc mặt khôi phục bình thường. Một đôi mắt híp nửa nhìn về phía hai người, khí thế không chút nào nhược một phần. Thanh Lâm trên người lưu chuyển lên mãnh liệt bất khuất chi ý, mặc dù thực lực đối phương siêu nhiên, hắn cũng vui mừng không sợ. Giao ra ta chi thánh thành, lưu người toàn thây. Cái này một cái chớp mắt, người thứ hai hình sinh vật mở miệng, cũng hướng Thanh Lâm vươn một cái nước sơn đen như mực bàn tay lớn. Bàn tay to kia phía trên có dày đặc hắc vụ lưu chuyển, phảng phất bao hàm hóa lấy một phương thế giới, truyền ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Mơ tưởng, Thanh Lâm mở miệng nói ra lại cực kỳ lạnh như băng, không có một tia cứu vãn chỗ trống. Hắn nhìn về phía hai đại hình người sinh vật, trong mắt hào quang lập lòe, không có chút nào muốn khuất phục ý tứ. Giống chấm ngoặc kép. Hai đại hình người sinh vật lập tức giận tím mặt, đều là phát ra một tiếng rung trời gào thét, nhưng nghe người đầu tiên hình sinh vật, dùng không lưu loát câu nói, nhân loại, tại ta chi nhãn ở bên trong, người bất quá là con sâu cái kiến, ngoan ngoãn giao ra ta chi thánh thành, bằng không thì muốn ngươi sống không bằng chết. Người thứ hai hình sinh vật lại càng là trực tiếp, cường đại khí cơ. Đã tập trung vào Thanh Lâm, như là tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, gia tăng lên một đạo cường đại cấm chế, lại để cho hắn hành động đều trở nên vô cùng chi khó khăn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong mắt lập tức lộ hung quang, dị loại, đừng tưởng rằng Thanh Mỗ không biết mục đích của các ngươi. Cái này tòa cổ thành, làm ác chi khởi nguyên, các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đem chi mang đi. Thanh Lâm lại là cực kỳ quyết đoán đáp lại, thái độ vô cùng kiên định, hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Nghe nói chuyện đó, hai đại hình người sinh vật lập tức đều là thịnh nộ. Bọn hắn riêng phần mình ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân cường đại khí cơ, lập tức hóa thành dày đặc vô cùng sát khí, gần như thực chất hóa, hết sức kinh người, vậy ngươi liền đi chết. Người đầu tiên hình sinh vật giống to, thanh âm tuy nhiên không lưu loát, lại như chuông lớn chấn tiếng nổ, sóng âm cường đại vô cùng, lập tức hóa thành một cái cực đại nắm đấm, hướng phía Thanh Lâm linh hồn chấn giết mà đến. Cùng lúc đó, hắn một cái đại thủ thò ra, tại trong hư không nhanh chóng phóng đại, biến thành một cái dài đến trăm vạn trượng bàn tay lớn, xuất hiện tại Thanh Lâm đỉnh đầu, đối với hắn không hề giữ lại đánh rơi xuống mà xuống. Thanh Lâm, giết bọn chúng đi, trong ba người một cái, hiện tại lại cưỡng ép chiếm cứ khởi nguyên thành cổ không trả. Cái này lại để cho hai người hình sinh vật đều là bác nhưng giận dữ. Dục trước đem Thanh Lâm chấn giết, sau đó cướp đi khởi nguyên thành cổ. Cái này một cái chớp mắt, người đầu tiên hình sinh vật đối với Thanh Lâm phát động cực kỳ đáng sợ công kích. Người thứ hai hình sinh vật, tắc thì khí cơ đã tập trung vào Thanh Lâm, lại để cho hắn hành động đã bị hạn chế. Thanh Lâm tao ngộ nguy hiểm. Bất quá đối với đây hết thảy, Thanh Lâm lại vui mừng không sợ. Hắn trước tiên vận chuyển đại đế lục, khiến cho trong cơ thể thần lực cấp tốc lưu chuyển, nhân đạo ấn tự lồng ngực của hắn xuất hiện, lập tức hóa thành một cái cự đại luân hồi tế đàn. Trùng trùng điệp điệp chấn động, lập tức đem người thứ hai hình sinh vật khí cơ tập trung đánh sơ xác. Ngay sau đó, người đầu tiên hình sinh vật tay đấm ôn tồn sóng công kích, cũng lập tức đã tới, thủy triều đồng dạng oanh rơi vào nhân đạo ấn phía trên. Tuy là trọng khí nhân đạo ấn nhưng cũng là bị đánh đích kịch liệt cuốn. Luân hồi chi lực huyễn diệt, khó để bảo vệ Thanh Lâm chu toàn. Thanh Lâm cuối cùng cảnh giới quá thấp, tuy có trọng khí nơi tay, cũng không phải đối phương địch thủ. Lại tại lúc này, người thứ hai hình sinh vật giống to một tiếng, một chưởng đã thẳng đến Thanh Lâm mặt mà ra. Một chưởng này, lực đạo rất mạnh, là được một cái phúc địa. Sợ cũng có thể một chưởng đục lỗ. Cách rất xa, Thanh Lâm thì có một loại vẻ sợ hãi. Hắn đồng tử lập tức co rút lại, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm tại do dự, muốn không nên dùng khởi nguyên thành cổ. Hắn từng dùng khởi nguyên thành cổ trấn giết qua một gã hình người sinh vật, nhưng là cái này phiến thượng cổ chiến trường ở bên trong, khởi nguyên thành cổ từng có mấy lần không bình thường chấn động. Thanh Lâm không biết chính mình còn có thể không điều khiển khởi nguyên thành cổ đối phó hai người kia hình sinh vật, hắn không có nắm chắc. Lại vào lúc này, lăng lệ ác liệt trưởng phong đập vào mặt tới, một trưởng kia như là ẩn chứa một cái đại giới chi lực, lại để cho hắn một đầu tóc dài không gió mà bay, hướng về sau thổi đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại hô hấp trệ chắn cảm giác. Quanh thân thần lực, phảng phất đều nhận lấy giam cầm, biến thành ngưng trệ không tiến. Thanh Lâm hoảng hốt, đúng là vẫn còn đánh giá thấp hai đại hình người sinh vật thực lực. Hắn lúc này muốn rút đi, nhưng là phương quyên trong ngực, lại để cho hắn hành động rất là không tiện. Thanh Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng kia trùng trùng điệp điệp hướng chính mình đánh rơi xuống. Đáng sợ trưởng thế nhanh chóng tiếp cận, trưởng phong đem Thanh Lâm thân thể đều cắt liệt rồi. Từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, qua ông giây lát cả người đã thành một cái huyết nhân. Thanh Lâm đem Phương Quyên hộ trong ngực, đã làm xong đón đỡ một chưởng này chuẩn bị. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hai tòa ngàn dặm đại mộ về sau, đột nhiên lại có một tiếng chấn động truyền ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.